Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 604, Mibius Vòng. Cho ta, tin tưởng ta, Dạ Sắc nhìn ra được Nina là lo lắng cho mình không chịu nổi loại này đau đớn. Cho nên mới do dự dự, cũng chỉ có thể vội vàng an ủi nói tin tưởng hắn. Ngươi! Đừng chết, ngươi chết, ta không biết làm sao bây giờ. Ta còn không có học tốt. Nina hàm răng khẽ cắn môi dưới, chậm rãi đem trên tay chiếc nhẫn cởi xuống dưới, chộp vào lòng bàn tay đưa về phía Dạ Sắc. Bảy viên nguyên chi thạch hội tụ lúc, người sử dụng hội tiếp nhận thống khổ cực lớn, phỏng đoán đại khái tương đương gấp 3 sinh nở thống khổ. Thường nhân khó mà chịu đựng. Tại mấy vị thần linh khiếp sợ trong ánh mắt, Dạ Sắc bắt lại chiếc nhẫn kia, một mực bắt lấy, trong chốc lát, nguyên bản liền mặt không có chút máu gương mặt càng là thương bạch như xương. Ngón tay không cầm nổi chiếc nhẫn bắt đầu buông ra, khảm nạm tại phía trên nguyên chi thạch cũng tại hạ rơi. Hắn còn đánh giá thấp phần này kinh khủng đau đớn, khoe khoang. Lại một bóng hình xinh đẹp nâng trán bất đắc dĩ hiện lên ở hắn bên cạnh. Hắn cũng là ở vào ngủ say dung hợp trạng thái liền bị hệ thống gọi đi qua. Lúc này còn có thể làm được thượng tuyến hành vi hiện tại cũng chỉ có các nàng những người này tạo. Ra con người, Huy, Gaia, có thể hay không tạm thời gián đoạn trực tiếp. Hàn Tuyết Hô nói, một ít sự tình vẫn là muốn ẩn tàng. Không thể thẳng truyền ra, vừa dứt lời, toàn bộ thế giới tiếp sóng hình chiếu trong nháy mắt đoạn. Kịch truyền hình vẫn tại tiếp tục, website cũng không có chút nào biến động, nhìn màn ảnh nhỏ hệ thống còn thân mật cho cái tạm dừng. Ma thần đã dần dần đã mất đi khống chế quyền hạn. Cái này đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Gả ta! Dạ Sắc run rẩy xuất ra một viên truyền thuyết cấp chiếc nhẫn. Đây là tự nhiên nữ thần vừa mới dùng sinh mệnh chi thụ trạc cây làm nhẫn cưới. Đã không gặp qua tại Dườm Già, cũng không sẽ có vẻ không có cấp bậc. Úp, Hàn Tuyết mở ra bạch nhãn. Trong dự đoán lãng mạn hôn lễ không có mò lấy không nói. Mơ mơ màng màng ngủ liền bị đánh thức. Vừa tỉnh lại liền phải đem chính mình gả. Với lại mấu chốt nhất là, nhà trai ngực còn cắm một cây nhuốm máu chiến mâu, trái tim đều nát, cái này tính là gì quỷ? Bất quá bây giờ là để sử dụng, vĩnh hằng chi tâm, chia sẻ Dạ Sắc thống khổ. Chấp nhận một điểm đi, sau này bổ sung là được rồi. Lại một lần bắt lấy thứ bảy khỏa nguyên chi thạch, kịch liệt đau nhức truyền đến để ba người tất cả đều lảo đảo đứng không vững. Dù cho đau đớn độ chia sẻ quả nhiên vẫn là có chút khó có thể chịu đựng. Gaia đóng lại thể ước một màn, nhưng ở Dạ Sắc bắt được nguyên chi thạch lúc lại một lần mở ra hình chiếu. Tất cả mọi người thấy được một kiện thần khí sinh ra. Thần khí, vô hạn bao tay, nguyên bản màu cam mu bàn tay bên trên chỉ có một cây màu đỏ ám tuyến. Lúc này cái này ám tuyến điên cuồng khuếch tán. Giống như một bình mực nước khuynh đảo tại trong chậu nước. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa liền nhuộm đỏ toàn bộ bao tay. Hệ thống thông cáo, người chơi, Dạ Sắc, thành công thu hoạch được thần khí, vô hạn bao tay. Hệ thống thông cáo, khả năng này là cái thứ nhất không người lắng nghe hệ thống thông cáo. Quả thực có chút đáng tiếc, vô hạn bao tay, thần khí. Bao tay, không cách nào giao dịch, trí lực, lực lượng cộng 10%, bạo kích tỷ lệ cộng 5%, sở hữu tốc độ cộng 10%, vật lý, phòng ngự ma pháp cộng 12% HP, MPMAX cộng 12%, hiệu quả 1. Sử dụng nguyên chi thạch, minh năng lực, hiệu quả 2, sử dụng nguyên chi thạch, linh năng lực, hiệu quả 7, sử dụng nguyên chi thạch. Máu năng lực, quyền hạn 1, khởi động lại đem hết thảy về với thế giới sinh ra thời điểm. sở hữu NPC cùng quái vật số liệu lần nữa ngẫu nhiên tạo ra. Không thể nghịch, quyền hạn 2, từ người sử dụng thiết lập, hiệu quả không thể vượt qua quyền hạn 1, thả ta ra, tiếp tục như vậy nữa, ta hội cùng ngươi số liệu hòa làm một thể, chúng ta lẫn nhau đồng nguyên. Ma thần hóa thân chiến mâu vừa sợ lại sợ, hắn đang sinh ra mới bắt đầu thu được dạ sắc số liệu. Dùng cái này dẫn đến đối phương là một cái duy nhất có thể phá khóa máu người. Với lại bởi vì cái này nguyên nhân, hiện tại cả hai loại này trạng thái quỷ dị có khả năng dẫn đến hắn cùng dạ sắc tiến hành dung hợp. Số liệu tầng mặt dung hợp, hai cái siêu việt thần cấp quái vật dung hợp, ai chiếm chủ đạo vị trí đều khó mà xác định, mỗi người đều có 50% khái tỷ lệ nhân cách phân liệt. Dạ sắc cười cười không thèm để ý chút nào, tay phải thật chặt nắm lấy nơi trái tim trung tâm huyết mâu. Sau đó lại đem tay trái khoác lên bề mặt, thần khí quang mang nhuộm dần ma thần bản thể, kêu gọi kết nối với nhau tựa như hai kiện siêu phàm thần khí. Muốn vào đến liền tiến đến, hiện tại còn muốn xuất ra đi. Người cặn bã nam, chỉ lo chính mình dễ chịu. Chiến thần nghe vậy khóe miệng giật một cái che mắt không đành lòng nhìn thẳng. Gióp cũng là da mặt run run một hồi. Có thể tại loại hoàn cảnh này dưới còn đùa giỡn. Đại khái là người này rồi a. Sophina, La Fai, một tiếng thở nhẹ, một con tóc trắng tiểu loli cùng một con tóc đỏ tiểu loli hiển hiện. Hướng về phía hắn gật gật đầu, nói, Gaia mở rộng thế giới giả tưởng. Chúng ta nhân viên quản lý vừa mới tiếp thu bố trí quyền hạn. Tiếp xuống làm thế nào? Tự nhiên nữ thần nhãn tình sáng lên. Một thanh ôm qua La Phai vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ. Kinh hỉ nói, nhân viên quản lý tiểu khả ái. Người rốt cục có thể không ẩn thân a. Ngô, nữ thần đại nhân, La Phai chu mỏ một cái. Mặc dù không có ngăn cản, ánh mắt lại không cầm được hướng dạ sắc thân bên trên tung bay. Hắn thân bên trên màu đen chiến giáp mặt ngoài tinh thể bên trong. Có một viên thuộc về 001 thiên ảnh. Mang ta đi, ta có một cái ý nghĩ. Dạ sắc cười cười, thấp giọng nói, chúng ta tiêu không diệt được ngươi. Vậy thì mời ngươi phát huy một tí nhiệt lượng thừa. Là cái thế giới này là một điểm cống hiến. Ngươi muốn làm gì? Ma thần trong lòng khủng hoảng càng ngày càng nặng. Ta đi liền trở lại. Dạ sắc đối Sophia cùng mấy vị thần linh nhẹ gật đầu. Bước vào vết nứt không gian. Tiến vào kia một mảnh từ Gaia tạm thời mở rộng thế giới giả tưởng. Lờ mờ liên miên dãy núi trồng chất. Nồng hậu dày đặc mây đen giống chăn bông đồng dạng bao trùm tại bên trên không. Ngột ngạt đè nén tiếng sấm rung động ầm ầm, nóng nảy gió mạnh tại dãy núi ở giữa ô ô rung động. Nơi này là mới thế giới giả tưởng, một cái mới cỡ lớn tràng cảnh địa đồ. Vô hạn bao tay bên trên 7 viên nguyên chi thạch từng khỏa rơi xuống. Tự động chuyển qua huyết mâu mặt ngoài, đồng thời chui vào huyết mâu cũng chính là ma thần bên trong thân thể. Quyền hạn sửa chữa. Mibius vòng, thiết lập, đem ma thần thực lực áp chế là vô hạn tuần hoàn. Từ thánh cấp thần cấp tiến hành vô hạn tuần hoàn, đánh bại ma thần đem hội thu hoạch được phần thưởng phong phú. Trong chốc lát, huyết mâu rút ra, một lần nữa trên không trung ngưng tụ ra ma thần thân thể. Hắn sắc mặt âm trầm, cau mày nhìn qua trong cơ thể 7 viên nguyên chi thạch. Ma thần cắn răng một cái, một tay trực tiếp móc hướng bụng của mình. Làn da cơ bắp bị xé nứt, huyết dịch chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Tay của hắn bắt một cái không, nhìn thấy, bắt không được, vô hạn bao tay, mạnh nhất thần khí cũng là tuổi thọ ngắn nhất thần khí. Như vậy hạ màn, toàn bộ thế giới có phi phàm ý nghĩa 7 viên nguyên chi thạch. Từ đó cũng thành hạn chế ma thần đạo cụ, nương theo lấy quyền hạn virus thẳng đến vĩnh viễn. Thực lực của hắn hội từ thánh cấp dần dần tăng trưởng đến thần cấp. nhưng sẽ ở thời gian nhất định sau phát động nguyên chi thạch khởi động lại hiệu quả. Lần nữa rơi xuống chí thánh cấp, như thế lặp lại, đồng thời cái này một mảng lớn mới địa đồ, đem hội lấy ma thần làm trung tâm tạo ra mới phó bản. Trở thành cuối cùng phó bản chi nhất, nếu có một ngày hệ thống đã mất đi bản tâm, trong cơ thể ngươi nguyên chi thạch biết bay tán đến các nơi trên thế giới. Có lẽ ngươi có thể tại ai bảo nguyên chi thạch đoàn tụ trước kia, thôn phệ hết hệ thống. Ma thần nghe vậy trong mắt chớp động lên không rõ ý vị, không nói lời nào, cứ như vậy chậm rãi rơi về phía ngọn nguồn hạ âm sâm tịch liêu dãy núi. Dạ Sắc rốt cục thoải mái miệng khí yên lòng. Hắn một mực đối hệ thống ôm lấy ba phân cảnh giác. Hiện tại hợp tác chỉ là theo như nhu cầu. Ai biết rõ có hay không hợp tác kết thúc tại chỗ trở mặt không quen biết. Giữ lại ma thần cũng là đối Gaia hệ thống một loại cảnh cáo. Nơi này còn có một cái ngươi xử lý không được ra hỏa. Một cái ngươi vĩnh viễn thiên địch. Cho nơi này lấy cái danh tự đi. Hai người các ngươi. Dạ Sắc cười nói, không hứng thú, a, rất muốn ôm lấy mềm hồ hồ a. Sophia dụi dụi con mắt không hứng lắm, bắt đầu hoài niệm cửu vũ lông xù, còn có long cơ thịt hồ hồ cái đuôi. Lăng các nàng ở chỗ của ngươi thật sao? Dạ Sắc hỏi, bốn cái thiết bảo miêu toàn bộ bị cửu vũ lĩnh đi. Tại chúng thần điện quậy, tốt tốt tốt, tốt vô cùng. Ta nuôi thiên không chi điểu đều muốn bị các nàng mệt chết. Sophia lúc thì trắng mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.